Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, giá trên trời cạnh tranh bên trong. 4.600 kim tệ. Horay trợn nhìn Kelos một chút kêu giá nói. Kỳ thật tại cái này 6 vị trưởng lão bên trong. Ngoại trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền số Horay cái này ngũ trưởng lão có tiền. Phòng ngự trang bị chuẩn bị tiêu thụ không cần phải nói. Cái này vốn là cái chiến loạn thế giới. Phòng ngự trang bị chuẩn bị đương nhiên sẽ không ít. Mà tài liệu tiêu thụ tuyệt đối là bạo lợi. Với lại lượng tiêu thụ lớn vô cùng. Lừa đương nhiên sẽ không ít. Mà ngoại trừ phòng ngự trang bị chuẩn bị cùng vật liệu cái này hai môn sinh ý kiếm lợi nhiều. Nhất dĩ nhiên chính là mỹ thực. Xin hỏi ai không ăn cơm? Chỉ cần ăn cơm tự nhiên là biết xài tiền. Mặc dù hoa ít nhưng không chịu nổi một ngày ba bữa. Như vậy Horay kêu giá thời điểm lực lượng nhất cứng rắn. 4.700 kim tệ. 4.800 kim tệ. 5.000 kim tệ. Lục trưởng lão ra giá 5.000 kim. Tệ. Ngũ trưởng lão vẫn sẽ hay không tăng giá a? Đấu giá sư mang theo nghi vấn nhìn xem ngũ trưởng lão chỗ gian phòng. 6.500 kim tệ. Horay khinh thường cười một tiếng. Chút tiền lẻ này liền muốn hù đến mình. Si tâm vọng tưởng. 6.700 kim tệ. Tứ trưởng lão Villander đi theo tăng giá. 6.900 kim tệ. Tam trưởng lão Novil cũng đi theo tăng giá. 7.100 kim tệ. Kelos mắt nhìn giàu dĩ không vui Hitomi tiếp lấy tăng giá. Hitomi kéo lấy cái cằm bĩu môi, bọn hắn làm sao chán ghét như vậy. Luôn luôn để người ta lấy chồng. Nàng nghĩ đến, trong lòng hận chết cái kia đáng chết đốt. 7.500 kim tệ. Horay không cho. 7.800 kim tệ. Kelos càng là không cho. Cháu gái của mình liền phải xuất giá rồi. Ngay cả nàng cái này điểm tâm nguyện đều làm không được Kelos cảm giác hắn cái này làm ra ra trên. Mặt không ánh sáng a. Bên này đang ra giá. Horay mang theo nữ nhân trong ngực lắc lắc ung dung hướng tam trưởng lão gian phòng đi đến. Lúc này bọn hắn hẳn là một phe cánh. Biểu ca, người cần phải thay người ta làm chủ a. Cái này người máy nhà chắc chắn phải có được. Muốn cùng Horay thành hôn nữ nhân vừa vào cửa một ngụm biểu ca liền kêu lên. Nữ nhân này gọi Iona. Phụ thân nàng là tam trưởng lão Novil một cái không tính gần thúc thúc. Ngày bình thường giúp đỡ Novil quản lý khu thứ ba cửa hàng. Thâm thụ Novil tín nhiệm. Lúc đầu cái này Iona cũng không dám tại Novil trước mặt nũng nịu. Ai bảo nàng muốn gả cho một trưởng lão a? Tùy theo địa vị cũng không tự chủ được lên cao chút. Người nhà đầu này, không là đồ tốt thật đúng là không cần. Novil cười một tiếng, để Horay hai người ngồi xuống trước. Lần này ta nhìn còn muốn ngưỡng vọng lão ca ngươi phụ một tay. Không phải cái này tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão thật đúng là khó làm. Horay cười một tiếng, ngồi xuống, tại Novil trước mặt ngược lại là nghiêm chỉnh. Dù sao địa vị không có Novil cao, thu liễm chút cũng là nên. Đây là tự nhiên, về sau liền thật sự là người một nhà. Không giúp ngươi thì giúp ai? Novil nói, đó là, ngoặc kép chấm chấm, còn có hay không giá tiền cao hơn? Lục trưởng lão ra giá 7.800 kim tệ. Đấu giá sư nhìn hồi lâu không ai kêu giá trong. Lòng đảo nói thầm, 8.000 kim tệ. Horay lần nữa kêu giá. Hitomi, chúng ta đi tìm tứ trưởng lão. Hôm nay nhất định phải đem cái này cơ giáp cho vỗ xuống đến. Kelos đứng người lên liền muốn đi tứ trưởng lão gian phòng. Ra ra, có thể không đi sao? Hitomi sững sờ, đáng chết, lại muốn gặp đến đúc tên kia. Từ đấu giá hội bắt đầu hắn nhưng là vẫn tại nhìn mình. Hắn đến cùng ưa thích mình nơi đó. Mình đổi còn không được sao? Không được. Kelos nói xong trực tiếp kéo Hitomi liền đi ra ngoài. Tứ trưởng lão gian phòng. Lão ca, ngươi xem một chút việc này huyên náo. Horay cái kia hỗn đản là không định từ bỏ. Kelos đi tiến gian phòng câu đầu tiên liền phát khởi bực tức. Ha ha, Người cũng không phải không biết đạo Horay tên hỗn đản kia. Cùng hắn ẩu khí làm gì? Trước vỗ xuống đến lại nói. Tứ trưởng lão Villander cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mình bây giờ đều nhanh 80. Cháu mình xuất giá nếu là ngay cả cháu dâu yêu cầu đều không thỏa mãn được. Villander cảm giác mình thật sự là sống vô dụng rồi 70 mấy năm. Gánh không nổi người kia. Nói xong để Kylie vung cùng Hitomi ngồi xuống. Hitomi à, người cùng đúc tiểu tử ngồi một bên. Lập tức liền muốn thành cưới. Nhiều trò chuyện, Kelos nói xong đem Hitomi đẩy lên đúc bên người. Đúc, lớn lên trắng tinh, vóc dáng rất cao, mặc một thân màu trắng quý tộc áo khoác. Cầm trong tay một cây quạt, mang theo một cái viền vàng con mắt, nhìn qua giống như là cái đọc sách, nhưng nghe nói hắn đã đạt đến chiến sĩ cấp 4 thực lực. Đúc vội vàng đứng lên thân, Kelos trưởng lão ngài ngồi bên này. Đúc lập tức rời qua một thanh ghế mây bỏ vào Villander bên. Người, ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiếu thuận. Kelos cười lớn một tiếng ngồi xuống. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Ngũ trưởng lão ra giá 8.000 kim tệ. Chẳng lẽ không có giá tiền cao hơn sao? 8.000 kim tệ một lần. 8.000 kim tệ hai lần. 8.500 kim tệ. Kelos một bên nói chuyện với Villander một bên kêu giá. 8.500 kim tệ. Lục trưởng lão ra giá 8.500 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư vẫn còn đang gào to. Biết rõ đạo không cần mình gào to liền có người tăng giá. Nhưng làm đấu giá sư hắn không thể không gào to. 8.800 kim tệ. Horay còn tại kêu giá. Ta liền nhìn các ngươi có thể để đến bao nhiêu. Trong lòng của hắn cười thầm. Lúc đầu nghĩ đến đấu giá hai kiện cơ giáp đụng cái hệ thống thăng cấp tiền. Hiện tại xem ra hoàn toàn có thể dựa vào cái này phát tài. Tại thêm xuống dưới lập tức liền muốn lên vạn kim tệ. Đoán chừng lập tức ngay cả hệ thống lên tới cấp 4 tiền đều có. Đường Na một mực nhìn lấy hai nhà kêu giá từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu. Hàng năm đều sẽ có cái này đọ sức. Bình thường đều là tại đệ lục trọng đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá thời điểm sẽ xuất. Hiện loại tình huống này. Nhưng vật đấu giá cũng không phải cấp 1 phòng ngự trang bị chuẩn bị mà đều là cấp 9. Cách đấu này cũng chính là trong một năm góp nhặt oán khí lập tức phát ra tới. Dùng tiền tài ép một cái đối phương làm cho đối phương mất mặt. Loại này đấu giá hội 6 vị trưởng lão tham gia lớn nhất ý nghĩa cũng ngay ở chỗ này. Chỉ là năm nay đọ sức lại ngoài ý liệu trước thời hạn. Nhớ kỹ cao nhất một lần đọ sức đập tới 100.000 kim tệ tả hữu. Lúc ấy vẫn là một bộ cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị. 9.000 kim tệ, Kelos lại ra giá. Xem ra không gọi đến 10.000 kim tệ trở lên hai nhà đều không định bỏ qua. 9.500 kim tệ. Horay vuốt vuốt mình bụng lớn. Chút tiền ấy với hắn mà nói còn không tính là gì. 9.500 kim tệ. Nói thế nào lục trưởng lão phủ cũng là có cái này nhiều năm nội tình. Chút tiền ấy hắn vẫn thật là không để vào mắt. 10.000 kim tệ. Horay lại ra giá. Phía dưới một mảnh xôn xao. 10.000 kim tệ đối với phía dưới ngồi những người kia đều không phải là một con số nhỏ. Lúc đầu mấy số đầu cái bàn ngồi mấy người còn muốn lấy vỗ xuống đến cho mình nàng dâu mặc. Hiện tại xem ra thật là mình ngu xuẩn. Dám cùng mấy cái trưởng lão loại kia biến thái đoạt. Sẽ đem ngươi nghèo quần lót đều không có. 10.000 kim tệ. 10.000 kim tệ vẫn chỉ là mua hai bộ cấp 1 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Cái này hai bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị nói là sử thượng đắt nhất đều không đủ. Đường Tiếu hiện tại xem như biết đạo ban đầu ở Phong Diệp Trấn thời điểm Phong Diệp Trấn đến cỡ nào. Nhỏ, tại toàn thắng thời kỳ coi như đem Nam Tước Phủ cho mua cũng không nhất định giá trị 1.000 kim. Tệ. Nguyên lai toàn bộ Nam Tước Phủ ngay cả một bộ cấp 1 cơ giáp áo Kakuzu không đáng. Ngẫm lại đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Canh thứ 2. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.